Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả. Đoạt mệnh đao pháp không chiếm ưu thế, thái cổ tinh thần quyền chỉ có thể chống lại, duy nhất biện pháp chỉ có ký thác vào buộc khóa cùng thiên long ấn phía trên. Thiên long ấn mới thi triển không lâu, bên trong năng lượng bị tiêu hao xong hết rồi, tạm thời không thích hợp vận dụng, hơn nữa lực sát thương to lớn, một khi sử dụng, tụ tập ở bốn phía những cái kia người vô tội, toàn bộ đều sẽ bị sống động chết. Quỷ đồng thuật vững vàng phong tỏa đằng cao nghĩa, linh hồn thuật lặng lẽ sử dụng. Lão tạp mau, chúng ta giao chiến lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời gào to một tiếng, thân thể nổ bắn ra ra, giống như đi nhanh con beo, xuất hiện ở đằng cao nghĩa trước mặt, bị người mắng làm lão tạp mau, đằng cao nghĩa vô cùng tức giận, kim đầu lớn khảm đao hướng Liễu Vô Tà giận đánh xuống tới. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà khí thế đại biến, giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chiến thần trở về. Sử dụng một chút tiên đế ý chí, vô số người hù được quỳ xuống đất màng bái, không cách nào chịu đựng Liễu Vô Tà phóng thích ra tiên đế ý chí. Giống như một tôn to lớn tiên đế đứng thương khung đỉnh, đằng cao nghĩa sắc mặt biến, Liễu Vô Tà phóng thích ra lực lượng, để cho hắn cảm thấy sợ. Chuyện gì xảy ra, ta ý chí tựa như bị phong tỏa. Đằng cao nghĩa liền hô to, tiên đế ý chí giống như là một tòa lồng giam, đem hắn ý chí cho nhốt lại, thừa dịp đằng cao nghĩa thất thần ngay tức thì, linh hồn mâu sử dụng, đoán hồn thuật, có quỷ thần khó lường có thể, Liễu Vô Tà bất quá lĩnh ngộ hắn ra lông mà thôi. Phía sau hai thước như có thể lĩnh ngộ ra tới, lại là hủy thiên diệt địa, à... Đằng cao nghĩa phát ra một tiếng hét thảm, hôm nay Liễu Vô Tà có thể đồng thời thi triển 3 lần linh hồn mâu, đối phó đằng Vạn Khâu thi triển 1 lần, còn có thể thi triển 2 lần, cũng không dám thi triển lần thứ 3, bởi vì hắn muốn sử dụng buộc khóa. Tiểu súc sinh, ngươi đối với ta nguyên thần làm cái gì? Đằng cao nghĩa phát ra tức giận gầm to, tay phải bắt đầu, hận không thể đem hồn hải ở giữa đồ bắt tới, không hổ là tinh hà cảnh, ngay cả là hồn hải bị thương, vẫn không có dừng tay, kim đầu lớn khảm đao chém về phía Liễu Vô Tà cổ. Liễu Vô Tà hồn lực vẫn còn quá yếu, đối ngân hà tầng 3 hồn hải, tạo thành tổn thương không phải rất nghiêm trọng, chỉ có thể sinh ra một hồi đau nhức, mục đích đã đạt tới, buộc khóa, không có dấu hiệu nào, một cái thật dài xiềng xích, xuất hiện ở trên hư không, thấy khóa một khắc kia, đằng cao nghĩa ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc lui về phía sau, vẫn là chậm một bước, buộc khóa một khi sử dụng, không có ai có thể ngăn cản, trừ phi thực lực cao hơn Liễu Vô Tà quá nhiều, buộc khóa mới không cách nào khóa lại mình. Buộc khóa cấp bậc Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, đây là linh tộc binh khí, cấp bậc cùng nhân tộc hoàn toàn không cùng, đây là cái gì, ta làm sao không cách nào nhúc nhích. Đằng cao nghĩa phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, hắn thân thể bị trói buộc tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, từ không trung rơi xuống đi xuống, trong tay kim đầu lớn khảm đao cũng không cách nào chiếu cố đến. Hung hãn té ở nơi phế tích, đám người mơ hồ, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên nhìn nhau, sử dụng thiên long ấn, đã để cho các nàng khiếp sợ không thôi, đột nhiên nhô ra buộc khóa. Liền các nàng cũng không biết, rốt cuộc Liễu đại ca trên mình còn có bao nhiêu bí mật là chúng ta không biết. Trần Nhược Yên đổ không phải là muốn biết Liễu Vô Tà trên mình bí mật, chỉ là tò mò. Giản Hạnh Nhi gật đầu, nàng vậy muốn biết. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, suýt nữa từ không trung ngã xuống, hồn hải ở giữa hồn lực bị rút đi 90% miễn cưỡng khống chế thân thể, rơi xuống đất, mất đi hồn lực, không cách nào phi hành, để tránh lộ ra chân tướng, vẫn là giả vờ trấn định, từng bước một hướng đằng cao nghĩa đi tới. Buộc khóa vững vàng khóa lại hắn tứ chi, không cách nào nhúc nhích. Thằng nhóc, ngươi đối với ta làm cái gì? Mau thả ta. Đằng cao nghĩa còn đang giãy giụa, càng giãy giụa, buộc khóa càng đi vào trong thu, sắp xiết vào hắn trong thân thể. Đau đằng cao nghĩa không ngừng kêu rên, ngươi không có tư cách biết. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói chuyện, ta nhận chém xuống đầu hắn, thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt hắn thân thể tất cả tinh hoa. Liễu Vô Tà lúc này mới xoay người rời đi, hắn hồn hải bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải mau rời khỏi. Liễu đại ca, Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên bước nhanh về phía trước. Đỡ Liễu Vô Tà, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, hắn hồn hải truyền tới từng cơn đau nhức, thi triển 2 lần linh hồn mâu, thêm lần trước buộc khóa, hồn của hắn lực đã đạt đến cực hạn. Vừa lúc đó, đường phố xa xa xuất hiện rất nhiều người, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Liễu Vô Tà đang muốn phát tác, ngăn lại hắn những người đó nhưng rối rít quỳ xuống, cảm ơn ân công, không chỉ có cứu chúng ta hài tử, còn tiêu diệt Thiên Âm Tông, ngươi là chúng ta đại ân nhân. Liễu Vô Tà tiêu diệt Thiên Âm Tông tin tức, vô cùng ít người biết, được cứu ra cô gái còn có những cái kia trẻ sơ sinh cha mẹ. Tự phát tổ chức, tới cảm ơn Liễu Vô Tà, biết được Thiên Âm Tông hủy diệt, vô số người hô to, cuối cùng cũng đã không cần lén lén lút lút nuôi hài tử. Đứng lên đi, Liễu Vô Tà nói một câu, sau đó tiến vào khách sạn, cần nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể rời đi. Nguyên bản mọi người đối Liễu Vô Tà tiêu diệt Đằng Gia sự việc còn cành cảnh tại trong lòng. Rất nhanh có tin tức truyền ra, Đằng Gia vì giết chết Liễu Vô Tà, lại có thể âm thầm cùng Thiên Âm Tông cấu kết. Thiên Âm Tông có thể nói là Thương Sơn Thành một mối họa lớn. Ai cùng bọn họ hợp tác, chính là Thương Sơn Thành dân chúng kẻ địch. Đằng Gia nguyên bản ở đám người trong suy nghĩ một chút vì nhất thời hóa là băng điểm, có thể nói là người người kêu đánh, còn sót những cái kia Đằng Gia đệ tử, rất nhanh bị người bao vây, triển khai một tràng điên cuồng giết hại. Đằng Gia sòng bạc, xuất hiện cướp đoạt đập, nhiều võ giả xông vào đi vào, cướp đoạt bên trong tài nguyên, còn như Liễu Vô Tà, đã sớm trốn vào khách sạn, mau sớm tu bổ hồn hài, hắn bây giờ tình trạng rất gay gâu, nếu như lại tới một tôn tinh hà cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà Gia lúc này bận bịu tóm thâu Đằng Gia địa bàn, không thể nào phái người tới quấy rầy Liễu Vô Tà, chém chết tinh hà cảnh tầng 3, lật đổ tất cả người nhận biết, ai dám lúc này trước đi tìm một chút Liễu Vô Tà xui. Liễu đại ca, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà một mặt trắng bệch, tiến vào khách sạn sau đó, cơ hồ là hai cô gái dìu đỡ đi bộ, cầm những thứ này trận kỳ, cắm vào bốn phía, Liễu Vô Tà đem bố trí trận kỳ phương pháp truyền thụ cho hai người. Hai người nhanh chóng hành động, ý thức được không đúng, Liễu Vô Tà nhìn như không có gì đáng ngại, có thể được nội thương nghiêm trọng, cắm tốt trận kỳ sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta hồn hải bị thương, cần điều dưỡng mấy ngày, các ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà cái này mới nói ra thân thể bị thương sự việc. Liễu sư đệ, hồn hải không có gì đáng ngại đi. Giản Hạnh Nhi một mặt lo âu, hồn hải là một người thần kinh trung tâm chỗ, một khi bị tổn thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không có gì đáng ngại. Liễu Vô Tà tỏ ý các nàng không cần lo lắng, cái này đã không phải là lần thứ nhất, ít nhất lần này không có hôn mê, đây chính là hiện tượng tốt. Hai người rời đi gian nhà, không dám trễ nãi Liễu Vô Tà. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thương Sơn Thành vậy dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đằng Gia địa bàn bị chia cắt rất hoàn toàn, Hà Gia không có lớn diện tích khuếch trương, chiếm cứ Đằng Gia 1/3 địa bàn, còn thừa lại 2/3 thì bị những cái kia gia tộc nhỏ chia cắt. Liễu Vô Tà cư trú khách sạn trở thành một tòa cấm địa, không người nào dám tùy tiện đặt chân. Đối với Thương Sơn Thành người dân mà nói, Liễu Vô Tà chính là thần của bọn họ, để bọn họ thần bảo vệ. 3 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà hồn hải cảm giác đau nhói rốt cuộc không phải mãnh liệt như vậy. Thiên đạo thần thư từ từ mở ra, câu thông thiên địa, liên tục không ngừng năng lượng truyền vào đi vào, dựa vào thiên đạo thần thư coi giữ ta nguyên thần, nếu không, hậu quả tuyệt đối muốn nghiêm trọng hơn cái này gấp mấy chục lần. Liễu Vô Tà thầm nói may mắn, liên tục thi triển 2 lần linh hồn mâu, cộng thêm thi triển buộc khóa, có thể kiên trì không hôn mê, đã là kỳ tích. Chỗ tốt vậy rất rõ ràng, lần này đại chiến, đối với ta toàn thể thực lực tăng lên cực lớn, đột phá thiên tượng tầng 5 tai hại, dần dần biến mất, căn cơ vô cùng vững chắc, có thể thử nghiệm đột phá thiên tượng tầng 6 cảnh. Chiến đấu là tốt nhất kiểm nghiệm phương thức, mượn lần chiến đấu này, Liễu Vô Tà toàn thể thực lực tăng lên một đoạn lớn, nhất là chân khí thuần độ, kỹ xảo chiến đấu, còn có thân xác, mọi phía tăng lên. Từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra máu linh quả, chuẩn bị uống vào, mượn máu linh quả năng lượng, đột phá thiên tượng tầng 6 cảnh, ăn một miếng hạ huyết linh quả, lực lượng cuồng bạo, suýt nữa xé ra Liễu Vô Tà thân thể. Cấp 8 linh dược, có thể so với tinh hà cảnh, năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố. Dựa vào Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ, không có gặp nhiều ít đánh vào, đổi thành giống vậy thiên tượng cảnh, giờ phút này thân xác đã sớm tan vỡ, bị máu linh quả năng lượng cho căng bể, thật là đáng sợ năng lượng ba động. Liễu Vô Tà âm thầm kêu lên, Thiên Âm lão tổ hao tốn 100 năm thời gian mới tạo ra tới một quả huyết linh quả, không biết săn giết nhiều ít huyền thú, cuối cùng nhưng thành toàn Liễu Vô Tà. Huyết linh quả sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, mỗi ngày cần huyền thú máu nuôi. Thiên Âm lão tổ rời đến Thương Sơn Thành, nguyên nhân chủ yếu bởi vì nơi này huyền thú phân bố, chỉ cần có thể trồng trọt đi ra huyết linh quả, lo gì cảnh giới không có thể đột phá. Gân mạch truyền tới từng cơn biến dạng cảm, huyết linh quả ẩn chứa huyền thú lực, tiến vào thái hoang thế giới sau đó phát ra từng cơn huyền thú gầm thét. Thái hoang thôn thiên quyết mình vận chuyển linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng bên này tụ tập. Trong chớp mắt, Thương Sơn Thành bầu trời linh khí toàn bộ biến mất, toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên ngồi ở trong sân, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Liễu đại ca lại phải đột phá cảnh giới, các nàng đã gặp qua không trách, lúc này mới ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, trưởng thành đến các nàng không cách nào sánh bằng cao độ. Vô số người hướng khách sạn phương hướng nhìn tới, khách sạn bầu trời xuất hiện một tòa màu xám cho vòng xoáy, đem chung quanh mấy ngàn dặm linh khí toàn bộ tu nạp tới đây. Tình cảnh cực kỳ khủng bố, đang bế quan Hà Gia lão tổ, cảm nhận được không khí chập chờn, từ phòng tu luyện đi ra, biết được Đằng Gia tiêu diệt, Hà Gia lão tổ rụt cổ một cái, lựa chọn tiếp tục bế quan, không dám trêu chọc Liễu Vô Tà. Linh khí càng tụ càng nhiều, mỗi một lần đột phá cảnh giới, yêu cầu tài nguyên thành bội tăng trưởng, trên mình còn có không thiếu linh thạch, tạm thời ngược lại không phải là rất lo lắng. hấp thu tiến vào linh khí hóa làm trận trận linh mưa. Rơi xuống thái hoang thế giới trên vùng đất, dễ chịu khô khốc mặt đất, con sông đổi được hơn nữa trong suốt, mặt đất hơn nữa phong phú, núi lửa cao hơn, ma giới lớn hơn, thái hoang thế giới không ngừng diễn hóa, cộng thêm ra đời tinh thần, dần dần tạo thành một cái thế giới hoàn chỉnh, khí thế ổn định leo lên, thái hoang thôn thiên quyết không ngừng tiến hóa, đã vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, mỗi một lần ấp úng, linh khí cổn đãng rơi vào thái hoang thế giới trên đất linh mưa, phát ra tiếng đinh đông, tiếp tục nữa, những thứ này linh mưa thậm chí có thể trực tiếp biến ảo thành linh đan. Làm linh khí đậm đà đạt đến cực hạn, có thể ngưng tụ thành đan, trực tiếp uống, muốn so với hấp thu linh khí nhanh hơn, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 525, thiên tượng tầng 6, linh thạch là tu luyện giới công nhận thông dụng tiền, có thể mua được bất kỳ đồ, còn có một loại đồ, giá trị còn ở linh thạch bên trên, đó chính là chân linh đan, chỉ có đạt tới chân huyền cảnh mới có thể ngưng tụ, không cần dược liệu, chưa từng hết sức trong hư không thu lấy linh khí, bằng dựa vào thật huyền lực, đem những linh khí này nén tạo thành từng viên đan dược, không có bất kỳ tạp chất gì, một quả chân linh đan, ẩn chứa kinh khủng linh khí, muốn so với trực tiếp hấp thu linh khí, chỗ tốt cường thiên lần, đạt tới chân huyền cảnh, giống vậy linh thạch, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, phần lớn chân huyền cảnh, ngưng luyện ra được chân linh đan, chỉ đủ tự sử dụng, rất ít lấy ra bán đi, luyện chế chân linh đan cực kỳ phức tạp, cần đại lượng thật huyền quy luật, một viên chân linh đan giá trị vô lượng, Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang thôn thiên quyết, xuất hiện linh khí hóa linh hiện tượng, để cho hắn có vẻ giật mình, dựa theo cái này dáng điệu, đột phá hóa anh cảnh, Thái Hoang thôn thiên quyết là có thể mình ngưng luyện chân linh đan. Lật đổ Liễu Vô Tà nhận biết, đối Thái Hoang thôn thiên quyết mong đợi cao hơn, thu liễm tâm thần, toàn lực đột phá cảnh giới, chân khí giống như gầm thét lũ lụt, xông vào Liễu Vô Tà gân mạch, tiến vào toàn thân, vô số khiếu huyệt đang run rẩy, ẩn núp ở bên trong chân khí, không ngừng va chạm, đánh vào những cái kia kinh mạch thật nhỏ. Liễu Vô Tà tu luyện chân long khu, rất nhiều kinh mạch thật nhỏ toàn bộ bị kích hoạt, những thứ này gân mạch không thể đả thông, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tiếp theo tu luyện. Thiên đạo thần thư hấp thu máu linh quả năng lượng, phía trên lại thêm một đạo hàng ngũ, ba ngày thời gian, hồn hải không chỉ có toàn bộ khôi phục, còn tăng thêm một bậc, đột phá, một tiếng kêu to, cảnh giới xông về thiên tượng tầng 6 cảnh, vô tận sóng biển ở lật lăn, bao phủ ở khách sạn bầu trời vòng xoáy, truyền tới một cổ mạnh mẽ hấp lực, chung quanh hoa cỏ cây cối bên trong ẩn chứa linh khí, đều bị Liễu Vô Tà hút được không còn một mống, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, hao tốn 5 ngày thời gian, cảnh giới rốt cuộc củng cố lại. Khách sạn bầu trời vòng xoáy chậm rãi biến mất, mấy ngày nay thời gian, Thương Sơn Thành mỗi cái người đều là lo lắng đề phòng. Rất sợ Thương Sơn Thành biến thành một phiến tử địa, thật may Liễu Vô Tà không có nhín thời giờ tất cả linh khí. Mấy ngày sau, những linh khí này rất nhanh là có thể khôi phục, những cây đó mộc héo không sót mấy, bên trong ẩn chứa linh khí toàn bộ biến mất, không có một, hai năm không cách nào tỉnh lại. Đứng lên, cả người truyền tới từng cơn bạo minh, xương cốt giống như là binh khí đang ma sát, từng đạo long văn, bao trùm ở xương cốt bên trên. Liền Liễu Vô Tà máu cũng xuất hiện biến hóa, từng tia điểm sáng màu vàng bao trùm ở máu bên trong, kinh khủng lực lượng ở trong thân thể dòng nước chảy, nhẹ nhàng nâng cánh tay một cái, chung quanh khí lưu không ngừng hướng bốn phía thối lui, thật là mạnh. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu toát ra một chút rung động, lấy hắn bây giờ thực lực, thiên tượng cảnh đối hắn mà nói không có bất kỳ nguy hiểm nào, cấp thấp tinh hà cảnh tới một người giết một người, chỉ cần không gặp được tinh hà cảnh vây công, an toàn không cần lo âu. Bước ra gian nhà, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, khuôn mặt tái nhợt biến mất không gặp, khôi phục bình thường trắng nõn sắc. Liễu đại ca, ngươi xuất quan. Hai cô gái nhanh chóng tiến lên, vẻ lo âu toàn bộ rút đi, để cho các ngươi đợi lâu. Liễu Vô Tà một mặt áy náy, đi tới Thương Sơn Thành, mình liên tục đột phá hai cảnh giới, hai người bọn họ không bao lớn biến hóa, mình cường đại, Liễu Vô Tà cũng phải võ trang người bên người, không có thực lực cường đại, căn bản chấn nhiếp không ở Thiên Đạo Hội, chúng ta trở lại Thiên Bảo Tông sao? Trần Nhược Yên tựa hồ không muốn trở lại Thiên Bảo Tông. Nơi đó quá buồn bực, muốn đi ra ngoài đi tới lui, chúng ta đi ra ngoài tán giải sầu đi. Giản Hạnh Nhi nhìn như bình thường, trong mắt chỗ sâu còn có vẻ đau thương, dẫu sao phát sinh chuyện lớn như vậy, đổi thành người bất kỳ, cũng rất khó đi ra tâm lý bóng mờ. Thực lực đại thành, muốn đi ra ngoài một chút, Nam Vực có 10 thành trì lớn, chỉ đi qua Phạm Thành, cái khác thành lớn còn chưa đi qua, vừa vặn đi kiến thức một tí, còn có 3 tháng chính là Thiên Sơn Luận Đạo, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian, mau sớm đem tu vi tăng lên. Hai cô gái không có ý kiến, từ khách sạn đi ra, ba người cướp đến thương khung, biến mất ở trên đám mây, cho đến Liễu Vô Tà hoàn toàn đi xa, Hà Gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đặc biệt lo lắng, Liễu Vô Tà sẽ phản đi qua đối phó bọn họ Hà Gia. Liễu Vô Tà biến mất không lâu, từ một cái đổ nát bên trong phòng, đi ra hai người mặc phá y lạn sam nam tử, nhảy lên sư huynh hẳn nhận được tin tức đi, biết gia tộc gặp đại nạn, cái này hai người lại là Đằng gia tàn dư, còn chưa hoàn toàn bị trừ tận gốc, đã thông báo cho Liễu Vô Tà bức họa mấy ngày trước nên đưa đến nhảy lên sư huynh đệ trong tay. Bên trái nam tử trong mắt chỗ sâu thoáng qua sát khí ác liệt, không nghĩ tới Đằng gia ở trong một đêm biến mất ở Thương Sơn Thành, nhảy lên sư huynh là Tinh Hà Cảnh, nhất định sẽ thay chúng ta Đằng gia báo thù rửa hận. Đằng gia những năm này không thiếu đi Thanh Hồng Môn chuyển vận đệ tử, nhảy lên chính là một cái trong số đó, bay vút thiên sơn vạn thủy. Ba người đi tới lui ngừng ngừng, mỗi đi ngang qua một nơi cũng sẽ dừng lại cảm thụ địa phương phong thổ nhân tình, đã sớm rời đi Thiên Bảo Tông địa bàn, tiến vào cái khác lãnh địa. Thời khắc này Hầu gia cũng ở đây điều binh khiển tướng, phái cao thủ đuổi giết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà rời đi Thương Sơn Thành ngày thứ hai, Hầu gia cao thủ tới, kết quả nhào hụt một cái xuyên qua mờ mịt dãy núi. 10 ngày sau, Liễu Vô Tà tiến vào Nam Vực 10 thành trì lớn một trong Ninh Hải Thành. Tòa thành trì này quy mô không có ở đây Phạm Thành dưới, còn chưa tiến vào thành lớn, thấy vô số tu sĩ qua lại trong đó. Tới trước tu sĩ, tiến vào Ninh Hải Thành trước, rối rít rơi xuống, đi bộ vào trong thành. 10 thành trì lớn, cùng với Tế Tê Phô, 10 đại tông môn bầu trời, nghiêm cấm tu sĩ phi hành. Đây là quy củ, Ninh Hải Thành mặt đông cùng Thanh Hồng Môn tiếp giáp, mặt tây cùng Tà Tâm Điện tiếp giáp, phía bắc chính là Thiên La Cốc. Cái này ba đại tông môn đệ tử thường xuyên xuất hiện ở Ninh Hải Thành. Giản Hạnh Nhi rơi xuống sau đó giới thiệu sơ lược một tí Ninh Hải Thành tình huống. Liễu Vô Tà gật đầu, những tin tức này hắn từ tàng thư điện đọc qua tương quan sách, đối toàn bộ Nam Vực toàn thể thực lực là một cái đơn giản khái quát. Cái này Ninh Hải Thành sản xuất nhiều một loại linh thạch, này linh thạch không người linh thạch, linh thạch có rất nhiều loại thường gặp linh thạch, từ quặng mỏ linh thạch bên trong khai thác, võ giả trực tiếp hấp thu là được. Còn có một loại linh thạch từ đất man hoang vận đi ra. Kỳ quái chính là, những linh thạch này bị một cổ vô hình hoang vu khí bọc. Chỉ có loại trừ những thứ này hoang vu khí, mới có thể đem linh thạch bóc ra. Người lấy là sự việc thì xong rồi sao? Hiển nhiên không phải, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Linh thạch bị hoang vu khí ăn mòn, loài người không cách nào sử dụng. Vậy vì sao Ninh Hải Thành linh thạch nghề còn vô cùng phát đạt? Đó là bởi vì những linh thạch này bên trong sinh trưởng một loại đồ, loại vật này cũng bị gọi là hóa thạch. Đất man hoang đã từng sinh hoạt vô số chủng tộc, trong đó có ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, thượng cổ tộc vân, vân, đếm không hết, đó là mấy trăm ngàn năm trước, thậm chí còn mấy triệu năm trước sự việc, quanh năm mệt mỏi tháng, mãng hoang thời kỳ lưu truyền xuống một ít thứ, từ từ chìm vào trong đất, kết quả bị linh thạch cho gói lại, ẩn núp trong đó. Nghe nói rất nhiều năm trước, một người tu sĩ từ một cái linh thạch bên trong, khai thác ra một quả thượng cổ thần kiếm, mặc dù chỉ là một tiểu tiết, nhưng oanh động toàn bộ Nam Vực, mãng hoang thế giới chết mấy triệu năm, đồ vật bên trong, nhưng vẫn tồn tại, thời kỳ thượng cổ mới là tu sĩ văn minh. Hôm nay tu luyện giới đã sớm tịch mịch, một quả xương quanh năm mệt mỏi tháng cũng có thể huyễn hóa ra một cái linh thạch, một đoạn cây cối hấp thu đầy đủ linh khí cũng có thể tiến hóa thành một quả linh phôi. Ví dụ như một thanh trường kiếm đâm vào cây cối, lâu năm sau đó cái này tiết cây cối phong hóa chìm vào trong đất, bị mặt đất bồi bổ, cái này cái thần kiếm vừa vặn ngay tại cây cối bên trong, bị người mua được, đem cây cối bổ ra, tự nhiên lấy được thần kiếm. Còn có người từ xương hộp sọ bên trong tìm được một cây ngân châm, dùng viễn cổ chế tạo phương pháp, cái này cái ngân châm giá trị vượt qua vương khí tồn tại ở Ninh Hải Thành. Thứ khác không đáng tiền, chỉ cần từ man hoang chiến trường vận đi ra ngoài vật phẩm, dù là chỉ là một miếng lá cây, vậy giá trị liên thành. Man hoang thế giới khoảng cách Ninh Hải Thành không phải rất xa, bên trong nhưng nguy hiểm trùng trùng, rất nhiều tu sĩ sau khi đi vào rất khó còn sống đi ra. Thanh Hồng Môn, Thiên La Cốc còn có Tà Tâm Điện chiếm cứ nơi đây, đã sớm sở thấu man hoang chiến trường cách cục, đến mỗi trăng tròn thời điểm thích hợp nhất tiến vào mãng hoang thế giới, bên trong hoang vu khí sẽ suy yếu, hoang vu khí người bình thường hấp thu sẽ ảnh hưởng tu vi, người bình thường không cách nào tương kỳ luyện hóa. Ba người nộp lệ phí vào thành, thuận lợi vào trong thành. So sánh với Phạm Thành, Ninh Hải Thành lại là sầm uất, bởi vì nơi này tu sĩ càng tập trung, đại đa số là mộ danh tới, cộng thêm Ninh Hải Thành cùng ba đại tông môn tiếp giáp, bản thân liền không đơn giản. Thiên Bảo Tông bởi vì chỗ nguyên nhân cùng thập đại thành một cái tiếp giáp cũng không có, vùng lân cận ngược lại là có mấy tòa thành lớn, cùng thập đại thành so sánh còn hơi không bằng, thật là lớn thành chi. Trần Nhược Yên nhìn hoa cả mắt, đã sớm biết tu luyện giới một thành tương đương với thế tục giới một nước, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Ninh Hải Thành rất lớn, cơ hồ vô biên vô tận, hai bên cửa hàng san sát. Liễu Vô Tà phát hiện rất nhiều cửa hàng cũng treo ba đại tông môn cờ hiệu, cái này rất quái dị, chẳng lẽ toàn bộ Ninh Hải Thành bị ba đại tông môn khống chế được? Hiển nhiên không phải, những thứ này cửa hàng nhiều hơn thiếu thiếu cùng ba đại tông môn dính chút quan hệ. Đánh ba đại tông môn cờ hiệu, như vậy mới sẽ không gây phiền toái. Tới gây chuyện người, thì muốn cân nhắc một chút, thẳng thừng nói chút, chó mượn nhân thế, xuyên qua trùng trùng đường phố, Liễu Vô Tà thấy nhiều nhất là treo đại biểu man hoang cờ xí thương gia. Bên trong bày thả rất nhiều ly kỳ cổ quái vật phẩm. Nói là từ man hoang thế giới vận đi ra, Liễu sư đệ, ngàn vạn không nên tin những thứ này bên đường cửa hàng. Bọn họ đồ trong tiệm, phần lớn đều là hàng phòng chế, chân chính từ man hoang vận đi ra ngoài đồ vô cùng thưa thớt. Giản Hạnh Nhi nhắc nhở Liễu Vô Tà, để cho hắn không muốn bị mắc lừa. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không cần Giản Hạnh Nhi nhắc nhở. Hắn rất rõ ràng, những thứ này cửa hàng lừa dối một ít người bên ngoài đổ có thể. Mấy vị khách quan mau vào nhìn một chút, chúng ta mới nhập tới một nhóm thượng hạng hàng hóa, ngày hôm qua mới từ mãng hoang thế giới vận đi ra. Bảo đảm bên trong có thể khai thác ra bảo vật tuyệt thế. Một tên chủ quán chạy đến trên đường chính tới kéo khách. Liễu Vô Tà ba người một mặt đi đường mệt nhọc, vừa thấy chính là người bên ngoài, mới vừa đến chỗ này, chính là trong mắt bọn họ dê béo, bọn họ không làm thịt, cái khác thương gia vậy biết lái làm thịt, không có hứng thú. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, hắn vừa mới đến, trước muốn quen thuộc nơi này hoàn cảnh, lại đi khắp nơi đi, nếu đi tới Ninh Hải Thành, không dự định một, hai ngày liền rời đi, thành trì rất lớn, đủ bọn họ đi dạo rất lâu, khách quan đừng có gấp đi à, đi vào nhìn một chút lại không đánh chặt. Nói xong, chủ quán sắp bắt được Liễu Vô Tà quần áo, tiến vào cửa tiệm, liền không kiềm được Liễu Vô Tà nói thôi, không mua, nhất định trở mặt, buông tay. Liễu Vô Tà một mặt không vui, không gặp qua như vậy làm ăn, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 526, ép mua ép bán, mua bán tự do, ép mua ép bán thuộc về cường đạo hành vi. Liễu Vô Tà hung hăng bỏ rơi cánh tay một cái, tránh thoát tên này chủ quán dây dưa. Thằng nhóc, đừng cho mặt không biết xấu hổ, mời ngươi đi vào xem, là cho ngươi mặt mũi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chủ quán thanh âm âm lãnh, từ cửa tiệm hai bên, lao ra mấy tên đại hán, cần phải đem Liễu Vô Tà ba người cưỡng ép kéo vào tiệm chảy. Tới cửa thịt béo, há có thể để cho hắn từ mép chạy đi, những năm này không biết có nhiều ít tu sĩ, thua ở Ninh Hải Thành, như cũ có vô số tu sĩ chen chúc tới, các ngươi định dùng mạnh. Một món khí lạnh từ Liễu Vô Tà chán chớp mắt rồi biến mất. Hắn lần này đi ra mục đích là lịch luyện, chẳng muốn chọc qua nhiều phiền toái, nơi đây lại là ba đại tông môn tiếp giáp chi địa. Cao thủ như mây, cường giả nhiều như lông châu, hắn nho nhỏ thiên tượng cảnh, thả vào Ninh Hải Thành, thật không coi vào đâu, trên đường thường xuyên đụng phải tinh hà cảnh đi, cao cấp thiên tượng cảnh lại là một chảo một bó to. Người mặc ba đại tông môn phục sức đệ tử, đi tới chỗ nào cũng sẽ bị người coi trọng một chút. Muốn rời khỏi cũng được, mua hai kiểu đồ đi. Chủ quán ngược lại không phải thật kéo Liễu Vô Tà tiến vào cửa tiệm, mà là từ trong lòng ngực cầm ra mấy thứ vật phẩm. Có chế tạo tuyệt đẹp lá cây, còn có một quả xương, mấy khối tương tự giống như là linh thạch giống như vậy. Lớn nhất so người lớn bàn tay hơi lớn một chút, nhỏ lá cây chỉ có ngón trỏ như vậy dài. Quỷ đồng thuật tùy tiện xuyên thấu những thứ này, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Không mua, Liễu Vô Tà trả lời rất dứt khoát, lại không nói những vật này là thật là giả, chỉ bằng vào làm công. Vô cùng xù xì, rõ ràng cho thấy sau khi thông qua kỳ chế biến mà thành. Coi như là giả, ít nhất mặt ngoài còn có hình thái trên làm giống như thật một ít. Thật cầm hắn làm người bên ngoài, tùy ý cầm nặn, trước đừng có gấp cự tuyệt. Coi như là mua một cái làm kỷ niệm, người thật ra chạy đến Ninh Hải Thành, tổng không thể tay không trở về đi thôi. Cũng không hỏi ngươi muốn nhiều hơn, 10.000 trung phẩm linh thạch một cái, giá cả rất công đạo. Chủ quán đòi hỏi nhiều, một cái phá lá cây, thì phải bán cho Liễu Vô Tà 10.000 linh thạch một quả. Chúng ta không muốn, mời các ngươi tránh ra. Trần Nhược Yên không nhìn nổi, nàng ra đời không lâu, đều biết những vật này là giả. Nếu là Liễu Vô Tà thật mua, đó mới là người tiêu tiền như rác. Trên đường người đến người đi, nhưng không có người nào đứng ra ngăn cản. Loại chuyện này sớm đã thành thói quen, cô nương cần gì phải gấp gáp. Thời tiết nóng như vậy, không bằng đi trong phòng uống ly nước trà. Chúng ta vừa nhìn vừa nói, chủ quán ánh mắt nhìn lướt qua Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi. Nhất thời kinh vi thiên nhân, mới vừa rồi bận bịu buôn bán trong tay hàng hóa. Chưa kịp xem hai cô gái, giờ phút này vừa thấy, ánh mắt có chút không rời ra, bị người như vậy xích nhìn chằm chằm chơ chẽn, hai cô gái vẻ mặt có chút không tự tại, không thể làm gì khác hơn là đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng. Tránh ra, một cổ cường đại đợt khí, hoành xông ra, ngăn lại hắn chủ quán trực tiếp bị tung bay đến một bên. Liễu Vô Tà lúc này mới thoát khỏi dây dưa, mang hai cô gái rời đi nơi đây, CMN, cho mặt không biết xấu hổ, dám cùng lão tử động thủ, ta sẽ để cho ngươi chết ở Ninh Hải Thành. Chủ quán đứng lên, hung tợn nói, những thứ này cửa hàng đều có cường đại bối cảnh, những năm này ép mua ép bán đã thành thói quen, phần lớn trước người tới, cũng sẽ bị bọn họ làm thịt một đao, 10.000 linh thạch ngược lại không phải là rất nhiều, đại đa số người chỉ có thể nhận xui xẻo, làm ăn người câm thua thiệt. Ba người rời đi con đường này sau đó, bước nhanh hơn, trước tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi lại đi ra đi dạo một chút. Ninh Hải Thành cửa hàng đặc biệt nhiều, có buôn bán binh khí, linh dược, linh phù vân, vân, trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều võ trường. Đấu thú tràng, quán trà, tửu lâu, có thể nói là tu sĩ thiên đường, võ giả lịch luyện trận, người bất kỳ tiến vào nơi này, cũng sẽ lưu luyến quên trở lại, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, Ninh Hải Thành có thể thỏa mãn ngươi đảm nhiệm yêu cầu gì. Thiếu tài nguyên, có thể đi cửa hàng mua, vật phẩm hiếm có thể đi phòng đấu giá, thích đánh cuộc tu sĩ, nơi này mở đấu thú tràng, thích chém giết võ giả, có đặc biệt mở võ trường, thuận lợi bọn họ tìm đối thủ, một ít tài tử tới, những cái kia trà lâu cùng quán rượu, tự nhiên thành phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Liễu đại ca, bên kia có tòa quán trà, chúng ta vào đi nghỉ đi chân đi. Trần Nhược Yên đột nhiên dừng bước, ở bọn họ bên trái phía trước, có một tòa thật to quán trà, mù mịt tiếng đàn từ quán trà chỗ sâu truyền ra, liên tục đi đường mấy chục ngày, ba người đều có chút mệt mỏi, sắc trời còn sớm, không nóng này tìm khách sạn, đi. Liễu Vô Tà cũng có chút miệng khát, ba người bước vào quán trà, bên trong trang sức đặc biệt sang trọng, không giống như là giống vậy quán trà, mấy cái bàn, phối hợp mấy cái tô, một người rót một bình trà liền xong chuyện, dưới đất là dùng thượng hạng ngỗng nhung chế tạo thành chăn. Trắng tinh không tì vết, đạp ở phía trên vô cùng mềm mại, cùng trà thông thường quán lớn nhất khác biệt, nơi này phân chia quá nhiều khu vực, dùng từng cái bình phong đón đỡ, lộ vẻ được đặc biệt nhã trí, cho mỗi một trước tới uống trà quý khách, cung cấp độc lập không gian, tổng cộng chia làm là ba tầng. Tầng thứ nhất lớn nhất, bày thả mười mấy bình phong, cách đi ra hết mấy khu vực, giữa hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu. Tầng thứ hai lắp đặt sang trọng hơn, có thể dùng giường cột chạm trổ tới hình dạng, trên cây cột điêu khắc tuyệt đẹp hình vẽ, có phi long, có họa phượng, còn như tầng thứ ba, bị tầng thứ hai đón đỡ, nhìn không phải rất rõ, hẳn cao cấp hơn, nho nhỏ một tòa trà lâu, lại có thể trang sức như vậy nguy nga lộng lẫy, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, đây là uống trà địa phương sao? Giản Hạnh Nhi một mặt nghi ngờ, loại địa phương này, ngược lại giống như khói liễu chi địa, cùng quán trà hoàn toàn không liên quan bên, chẳng lẽ bọn họ đi lộn chỗ, nơi này căn bản không phải trà gì lâu, mà là một tòa kỹ viện. Trần Nhược Yên cũng là đầu óc mơ hồ, không có ai so nàng càng rõ trà lâu văn hóa, thân là tam công chúa, đế đô thành địa phương nào không đi qua, trà lâu tự nhiên cũng ở đây một, trà lâu hẳn là tâm sự uống trà chi địa, mời trên năm ba bạn tốt, tâm sự thiên hạ kỳ văn dị sự, ba vị bên này mời. Một tên thị nữ ăn mặc cô gái đi tới, hơi khom người, quần áo mặc dù là thị nữ lối ăn mặc, tướng mạo nhưng vô cùng vui vẻ, tuyệt đối là ngàn dặm chọn một mỹ nhân, nho nhỏ trà lâu, không phải tiểu nhị gọi quý khách, mà là lối ăn mặc tinh xảo thị nữ, đúng là quỷ dị, nơi này là trà lâu. Liễu Vô Tà vẫn là dò xét tính hỏi một câu, nếu như không phải là, quay đầu liền đi, đổi cái địa phương chính là, không có tất phải ở lại chỗ này. Công tử nói không sai, nơi này đích xác là trà lâu, xin hỏi công tử muốn uống gì trà? Thị nữ vô cùng nhiệt tình, giữ nửa cúi người tư thế, đối đãi mỗi một cái quý khách, đều vô cùng cung kính, nơi này cũng có cái gì trà? Liễu Vô Tà hứng thú, như vậy hoa lệ quán trà, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nếu đi tới, tự nhiên muốn thưởng thức một phen, hy vọng nơi này nước trà, cùng nơi này hoàn cảnh có thể xứng đôi trên, như vậy cảnh đẹp, đi lên một bình thô trà, há chẳng phải là hư tâm tình, chúng ta có bữa tinh trà, quá quỳnh trà, ngọc trúc lộ, thiên thủ Phật, thị nữ tổng cộng nói 7-8 loại, đều là Liễu Vô Tà chưa từng nghe qua trà loại. Không nghĩ tới nho nhỏ trà văn hóa, lại có thể như vậy bác đại tinh thâm, những thứ này trà cũng có cái gì nói sao? Liễu Vô Tà hỏi nhiều một miệng, công tử hỏi thật hay, mỗi một loại trà đại biểu một loại tâm cảnh, nếu như công tử tâm tình thượng cấp, ta đề cử ngọc trúc lộ cùng quá quỳnh trà, nếu như tâm tình vẫn vậy, đề cử thiên thủ Phật, nếu là tâm tình cực kém, chúng ta còn có đáng linh trà, cho Liễu Vô Tà đề cử ba loại phân loại, mặc cho hắn lựa chọn, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, uống trà còn muốn xem tâm tình. Liễu Vô Tà hứng thú càng đậm, lần này đi ra, mục đích chính là lịch luyện, kiến thức một tí phong thổ nhân tình, lãnh hội nam vực phong thái. Ninh Hải Thành lại là 10 thành trì lớn một trong, này địa tàng long hang hổ, có rất nhiều thứ, đáng Liễu Vô Tà đi học cùng lục lọi, tiên đế chỉ là qua lại, thế giới mỗi ngày đều đang biến hóa, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt mỗi một lần cải cách, mới có thể đi xa hơn. Nghe công tử giọng, ngày hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không bằng tới một bình ngọc trúc lộ như thế nào? Thị nữ rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, từ Liễu Vô Tà lời nói bên trong, có thể cảm giác được tâm tình hắn như thế nào. Liễu Vô Tà tâm tình không tính là rất tốt, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Vào thành gặp phải khúc nhạc đệm, đã bị hắn quên đi. Theo ngươi, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cứ dựa theo thị nữ nói, muốn một bình ngọc trúc lộ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Công tử bên này mời. Kỳ quái chính là, tên này thị nữ đối Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên không phải rất cảm mạo. Tựa hồ không hoan nghênh cô gái tiến vào nơi đây, cái này rất kỳ quái, trà lâu cũng không phải là nhằm vào người đàn ông, người phụ nữ giống vậy có thể đi vào uống trà. Ba người xuyên qua ở giữa hành lang dài, hai bên phía sau bình phong, ngồi rất nhiều nam nhẹ tài tuấn, Liễu Vô Tà phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái tình. Ngồi ở chỗ này uống trà người, đều vô cùng trẻ tuổi, căn bản không thấy được lâu năm người, Chẳng lẽ quán trà cấm chỉ người già tới? Xin hỏi một tí, nơi này vì sao chỉ có người tuổi trẻ? Liễu Vô Tà hỏi một câu. Công tử là mới tới Ninh Hải Thành đi, đây là chúng ta nhất phẩm hiên trà lâu quy củ, vượt qua 30 tuổi không cho phép bước vào nơi đây. Lúc tiến vào, Liễu Vô Tà còn muốn nói, chỗ tòa này trà lâu tên chữ vô cùng nhã trí, vẫn còn có quy củ này, nơi này lão bản, nhất định là một cái rượu nhân. Liễu Vô Tà chỉ có thể nói như vậy, dẫn ba người đi tới một tòa phía sau bình phong, hoàn cảnh ngược lại cũng không tệ, không ảnh hưởng bọn họ hội bên ngoài tầm mắt, hai bên dùng bình phong đón đỡ, trước sau có thể thấy hai bên vị trí, sơ hơi tính một tí. Lầu một trừ Liễu Vô Tà ba người ra, còn có hơn 40 người ở chỗ này uống trà, không có tiếng huyên náo, chỉ có nhỏ giọng trao đổi, mỗi cái người đều ở đây thả thấp giọng, để tránh nhiễu loạn nơi này thanh tịnh. Ba vị chờ chút, nước trà một lát liền đến. Thị nữ nói xong xoay người rời đi, Liễu Vô Tà ba người ngồi xuống, nơi này thật quỷ dị. Trần Nhược Yên có loại dự cảm, nơi đây rất không bình thường. Giản Hạnh Nhi gật đầu, đồng ý. Trần Nhược Yên giải thích, bình thường trà lâu, tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này, nhất định phải thường huyên náo. Sau khi vào cửa, liền chiêu đãi tiểu nhị cũng không có, mà là lối ăn mặc tinh xảo thị nữ. Nếu đã tới, cần gì phải suy nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ để ý uống trà, phát sinh bất kỳ sự việc, không nghe thấy không hỏi là được. Liễu Vô Tà ngược lại là nghĩ rất mờ, hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, làm xong mình, uống xong trà liền sẽ rời đi. Chúng ta nghe Liễu sư đệ đi, mấy ngày nay một mực đi đường, quả thật có chút mệt mỏi, ở nơi này hơi làm nghỉ ngơi chốc lát. Giản Hạnh Nhi lớn tuổi nhất, một bộ an ủi giọng, để cho Trần Nhược Yên không cần suy nghĩ quá nhiều. Giờ phút này trên đường phố, một tên kẻ gian đầu mắt chuột nam tử đến gần trà lâu, cầm ra một tấm truyền tin phù bóp vỡ, sau đó một đạo tin tức truyền ra ngoài. Đang trà lâu uống trà một tên thanh niên trong ngực truyền tin phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sáng lên, nhiều tin tức chui vào đầu óc, có chút ý hứng. Khoảng cách Liễu Vô Tà 10 m bên ngoài một tòa phía sau bình phong, nhận được tin tức nam tử hướng ba tên đồng bạn gọi một tiếng, hướng Liễu Vô Tà đi tới bên này, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 527, nhất phẩm hiên. Thị nữ rời đi không tới 3 phút, một bình trà bày ở Liễu Vô Tà trên bàn, trà còn chưa tới, mùi thơm thoang thoảng đã tràn ngập ra. Bình trà vô cùng tinh xảo, dùng đặc thù đất bùn vật liệu chế tạo thành, phía trên điêu khắc từng cái con giun vậy bùn văn, không sai, chính là bùn văn. Đây không phải là linh văn, cũng không phải long văn, lại là không tiên văn, mà là thông thường bùn văn. Ở bình trà chóp đỉnh mở ba cái miệng nhỏ, mùi thơm thoang thoảng chính là từ cái miệng nhỏ bên trong tản mát ra. Miệng bình rất nhỏ, muốn so với bình thường đũa còn nhỏ hơn, nhiều nhất bên trong chứa 3 ly trà mà thôi, không đủ một người uống. Công tử, đây là ngài muốn ngọc trúc lộ. Cô gái để bình trà xuống cùng bộ đồ trà, ta hiện tại là công tử giải thích một tí ngọc trúc lộ lai lịch. Thị nữ đem bộ đồ trà dọn xong, thay ba người rót nước trà dịch thấu trong suốt, mỗi một giọt giống như là trân châu vậy, rót vào trong ly, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Lá trà này do tiểu thư nhà chúng ta tự tay trồng trọt, 5 năm một gốc, ngâm nước trà lấy từ linh sơn hàn băng, hòa tan sau đó lợi dụng lửa trời đốt nấu 3 ngày 3 đêm mới có thể sử dụng. Mỗi một giọt nước trà cũng giá trị liên thành, uống một hớp có thể cường thân kiện thể, uống một bình có thể kéo dài tuổi thọ. Ba người ly rót đầy, trong bầu vậy còn dư lại không có mấy, không nghĩ tới nho nhỏ một bình trà lại có như thế nhiều đạo thứ tự làm việc, nhất là lấy từ linh sơn hàn băng. Đây chính là chỗ rất xa, vận chuyển trở về liền cần kinh người sức người cùng tài lực, cái này một bình trà há chẳng phải là giá trị không rẻ. Công tử mời thưởng thức. Thị nữ làm ra tư thế mời, để cho Liễu Vô Tà thưởng thức một phen, nhẹ nhàng nâng tách trà lên bỏ vào mép, nếm chút tức chỉ, không có miệng to uống vào, vào miệng sau đó mùi thơm tràn ra theo hắn miệng tiến vào lỗ mũi, cả người thư thái, tựa như linh hồn đều được tẩy rửa, theo cổ họng tiến vào dạ dày bên trong, ấm áp còn có nhàn nhạt khí lạnh, bên trong ẩn chứa cực mạnh linh tính. Tiến vào thân thể sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện chân khí của hắn tăng lên một ít, khó trách nói uống một hớp cường thân kiện thể, uống một bình kéo dài tuổi thọ. Quả nhiên như vậy, linh tính theo gân mạch chảy vào toàn thân, rất nhanh tiến vào thái hoang thế giới. Đột nhiên thần bí cổ thụ động một cái, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, đây là chuyện gì xảy ra, một hớp nước trà mà thôi lại có thể nhắc nhở gặp nguy hiểm. Cái này 2 năm tới thần bí cổ thụ chưa bao giờ xuất hiện qua không may, chẳng lẽ lần này phán đoán không ra. Buông xuống ly, Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì, không có một chút dấu hiệu, đã sớm làm được sự không sợ hãi trình độ, phát sinh bất kỳ sự việc trên mặt cũng có thể làm được ổn định ung dung. Trà ngon, Liễu Vô Tà vẫn là khen ngợi một câu. Uống vào sau đó, hắn phát hiện tâm tình hơn nữa vui thích, có dũng khí ảo giác, khó trách nói tâm tình thượng cấp, liền uống ngọc trúc lộ. Quả nhiên như vậy, công tử kia từ từ thưởng thức, có cần gì xin cứ việc phân phó. Thị nữ nói xong lui về, lưu lại ba người ngồi tại chỗ. Trần Nhược Yên có chút không kịp chờ đợi, nâng chung trà lên nước liền hướng mép đưa, không muốn uống. Cô gái sau khi đi, Liễu Vô Tà trên mặt nhất thời đổi một bộ sắc mặt. Trần Nhược Yên vội vàng đem ly buông xuống, một mặt cảnh giác, Liễu sư đệ, chẳng lẽ trà này bên trong có độc? Giản Hạnh Nhi không đụng, hướng Liễu Vô Tà hỏi, có hay không độc tạm thời không biết, dù sao các ngươi đừng uống, trà bên trong ẩn chứa một loại đồ, ta tạm thời còn không biết, uống nhiều rồi sẽ có tính ỉ lại. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà tìm được bên trong nước trà mờ ám, trà bên trong không có độc, uống nhiều rồi cũng sẽ không chết, nhưng là sẽ sinh ra nghiêm trọng tính ỉ lại, mỗi ngày không uống, liền đặc biệt khó chịu. Trên lầu tiếng đàn tiếp tục vang lên, xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, tiến vào Liễu Vô Tà trong tai, quả nhiên có mờ ám. Tiếng đàn vang lên một khắc kia, Liễu Vô Tà đột nhiên đổi được phấn khởi, có chút khô miệng khô lưỡi, muốn bưng lên trên bàn nước trà, miệng to uống vào, lý trí nói cho hắn, những thứ này trà không thể uống. Tiếng đàn du dương, vô cùng êm tai, Liễu Vô Tà cũng coi là đàn thuật cao thủ, nghe được khúc này, vẫn là thầm giật mình, tốt thế mỹ huyền chuyển bài hát, vì sao nghe nhưng để cho lòng người vui thích đâu. Trần Nhược Yên rất không để ý tới rõ ràng, bài hát rõ ràng khúc chiết huyền chuyển, nhưng để cho lòng người vui thích, cái này không phù hợp lẽ thường. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng bình trà nhìn, đưa tay đem cầm lên, bình trà bình thản không có gì lạ, không nhìn ra bất kỳ manh mối, mở nắp ra, bên trong trừ một phiến lá trà, nước trà đã còn dư lại không có mấy. Đem bình trà dựng ngược, Liễu Vô Tà nhìn về phía bình để, ở phần đáy xuất hiện một cái chữ thập đan chéo dấu vết. Rất là cổ quái, đây là cái gì, chẳng lẽ là một cái ký hiệu? Liễu Vô Tà cau mày, đem bình để hướng về phía hai người bọn họ, Trần Nhược Yên lắc đầu, chưa bao giờ gặp qua cái loại này ký hiệu. Giản Hạnh Nhi rơi vào trầm tư, ở trong đầu cấp tốc tìm kiếm, tìm nửa ngày, một chút đầu mối cũng không có. Ngăn trở bình phong, đột nhiên bị người một cước đá văng ra, đem Liễu Vô Tà tầm mắt từ bình trà trên kéo trở lại. Bốn tên nam tử đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, từng cái khí thế hung hăng, nhướng mày một cái, bọn họ đi vào đến hiện tại, cũng không đắc tội người bất kỳ, bọn họ bốn người vì sao đột nhiên chạy tới, đá bể hắn bình phong, bốn vị có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, hướng bốn người hỏi, cho rằng bọn họ là nhận lầm người, hắn vừa mới đến, đừng nói đắc tội với người, người quen biết cũng không có, thằng nhóc, người mới vừa rồi là không phải cự tuyệt Long Môn cửa hàng giao hàng, còn đả thương người, ở giữa nam tử ánh mắt giống như lợi kiếm. Đầu tiên là quét qua Liễu Vô Tà, sau đó rơi vào Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên trên mặt. Ninh Hải Thành người đẹp như mây, xem Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi cái loại này mỹ nhân tuyệt thế. Cũng không gặp nhiều, Long Môn cửa hàng, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, hắn vào thành thời điểm, tựa hồ từ nơi nào thấy qua, rất nhanh hồi tưởng lại, lúc ấy vào thành thời điểm, là Long Môn cửa hàng chủ quán nửa đường ngăn lại hắn. Giao hàng hàng hóa, Liễu Vô Tà tại chỗ cự tuyệt, dự định ép mua ép bán, lại bị Liễu Vô Tà dùng khí thế chấn động bay. Nhanh như vậy tìm trước người để báo thù, hắn không mua hàng hóa, không tính là đắc tội Long Môn cửa hàng, lại có thể phái người tới tìm mình phiền toái. Cái này Long Môn cửa hàng, làm việc phong cách thật đúng là bá đạo, thằng nhóc, nhớ ra rồi sao? Thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng, ngoài ra ba người ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi. Mặt đầy trong lòng không ý tốt, các ngươi muốn làm gì, cứ ra tay đi, từ mấy người trong mắt bên trong có thể nhìn ra, chuyện này rất khó làm tốt, nếu như bởi vì mình cự tuyệt mua rác dưới hàng hóa. Liền khai ra họa sát thân, cái này Ninh Hải Thành nước vậy quá sâu, hơi lơ là, liền sẽ táng thân ở chỗ này, cho ngươi hai con đường thứ nhất, cầm ra 1 triệu linh thạch đi ra, chuyện này cứ tính như vậy, thứ hai, đem các nàng lưu lại, bồi chúng ta một đêm, chuyện này cũng chỉ xóa bỏ, hai cái điều kiện, đầu tiên là bồi thường, thứ hai vẫn là bồi thường, bất quá dùng Giản Hạnh Nhi hai người thân thể thành tựu bồi thường. Nam tử tiếng nói vừa dứt, sát khí nồng đậm, từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong nổ bắn ra. Hai cô gái mặc dù cùng hắn không có tình vợ chồng, lại có qua da thịt gần gũi, ở dưới đất ma giới thời điểm, Giản Hạnh Nhi trần truồng, thể nằm ở Liễu Vô Tà trong ngực, Thương Sơn Thành thời điểm, vì cứu Trần Nhược Yên, đồng dạng là trần truồng, thể phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Liễu Vô Tà đã đem các nàng làm người phụ nữ mình, chỉ là còn không thọt phá tầng kia cửa sổ giấy thôi. Giới hạn các ngươi 3 cái hô hấp thời gian, từ ta trước mặt lăn. Liễu Vô Tà nổi giận, vô cùng tức giận, kinh khủng sát ý kinh động trà lâu cái khác quý khách, rối rít đứng lên, đi ra bình phong, hướng bên này nhìn tới, nhất phẩm hiên trà lâu, rất ít xuất hiện đánh nhau sự việc. Trình Thần, ngươi nói thật giống như không đưa đến tác dụng à? Sau lưng 3 tên thanh niên lộ ra một chút cười đều. Từ đầu đến cuối không có đem Liễu Vô Tà coi ra gì. Mới vừa nói chuyện nam tử kêu Trình Thần, thân phận không rõ, Liễu Vô Tà vừa mới tới Ninh Hải Thành, đối với nơi này cuộc sống không quen. Thằng nhóc, ngươi dám cùng ta nói như vậy, chết đi cho ta. Kêu Trình Thần nam tử khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, đưa tay hướng Liễu Vô Tà cổ cào xuống, nhanh vô cùng, người này tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, tu sĩ bình thường không làm được một điểm này, rất có thể là ba đại tông môn đệ tử, thủ pháp cực kỳ cay nghiệt, phong tỏa Liễu Vô Tà cổ sau đó, sấm sét nhất kích, đụng phải vậy đối thủ, một chảo này nhất định bẻ gãy cổ, hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, há có thể ngồi chờ chết, lan, Liễu Vô Tà trở tay là trừ, lại giữ lại Trình Thần cổ tay, bàn tay đột nhiên dùng sức, Trình Thần thân thể bay rớt ra ngoài, đập gãy nhiều bình phong, đột nhiên truyền tới kịch liệt tiếng nổ, kinh động tầng lầu lên cái khác quý khách, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, nhiều bóng người đung đưa, xuất hiện ở trên hành lang, ai dám ở nhất phẩm hiên gây chuyện, kinh khủng ngân hà thế từ lầu 2 nghiền ép xuống, những cái kia thông thường thiên tượng cảnh không cách nào chịu đựng, rối rít lui sang một bên, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, biến mất vô ảnh vô tung, không cần thiên đạo thần thư, chỉ bằng vào thân xác, là có thể hóa giải tinh hà cảnh áp lực, Trình Thần rơi xuống ở một góc, té được sưng mặt sưng mũi, Liễu Vô Tà cũng không hạ tử thủ, dù chưa nguy hiểm tánh mạng, Liễu Vô Tà cũng cho hắn một cái trừng phạt, trên thân thể truyền tới từng cơn đau nhức, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, Doãn sư huynh, ngươi có thể muốn thay ta ra mặt à, thằng nhóc này lại dám làm nhục chúng ta Thanh Hồng Môn. Trình Thần từ trên mặt đất bò dậy, hướng mới vừa rồi dày nam tử tố gổ, Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, mình lúc nào làm nhục qua Thanh Hồng Môn, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ, Liễu Vô Tà lười được giải thích cũng là thừa, Thanh Hồng Môn cùng Thiên Bảo Tông vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Ung Hàm Vương bị Thanh Hồng Môn người mang đi, sớm muộn đều là một cái gieo họa, có lẽ từ bọn họ trong miệng, có thể tra được Ung Hàm Vương rơi xuống, phế vật. Doãn Kinh Võ từ lầu 2 đi xuống, sau lưng còn đi theo hai người chàng trai, giống như là bầu bạn đồng tử, Trình Thần bị mắng một câu, nhưng không dám trả lời, cùng Doãn Kinh Võ so sánh, hắn đích xác là một tên phế vật, bất luận là thiên phú luyện đan, vẫn là thiên phú võ đạo, xa không đạt tới Doãn Kinh Võ, thằng nhóc, đã thương ta Thanh Hồng Môn đệ tử, tự đoạn một cánh tay đi. Doãn Kinh Võ đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, cũng không ra tay, mà là để cho Liễu Vô Tà tự đoạn một cánh tay. Vô cùng bá đạo, nếu như ta nói không thì sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Doãn Kinh Võ thực lực bất quá ngân hà tầng 4, Liễu Vô Tà thật vẫn không để vào mắt, mười mấy ngày ân cần săn sóc, Thiên Long ấn căn bản toàn bộ khôi phục, chẳng qua trực tiếp giết hắn, rời đi Ninh Hải Thành là được, ở ta trước mặt, ngươi không có tư cách nói không? Doãn Kinh Võ mạnh mẽ vô cùng, nói xong cũng muốn động thủ, từ lầu 2 đi xuống hơn 10 người, thực lực cũng rất cao, cùng một màu tinh hà cảnh, còn như lầu 3 nhân viên, lại không có hiện thân, cũng đều là cao cấp tinh hà cảnh, đồng dạng là tinh hà cảnh, cao cấp cùng cấp thấp, thân phận đó là khác xa lắc xa lơ, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 528, vô cùng nhạc âm kinh. Doãn Kinh Võ nói xong cũng muốn động thủ, hắn là tinh hà cảnh, không cho người bất kỳ phản bác, khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là đem Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Đuổi theo lần như nhau, tiến vào biển qua thời điểm, hắn cùng Cổ Ngọc cùng tiến vào thần đỉnh tị nạn, chu diệt Doãn Kinh Võ, nghĩ biện pháp rời đi Ninh Hải Thành, mạnh mẽ đợt khí, tạo thành một cổ vòng xoáy, đem chung quanh bàn ghế toàn bộ tung bay ra ngoài, dành ra một khoảng đất trống lớn. Tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, từ lầu 2 truyền tới một tiếng khẽ kêu, một tên người mặc hoa phục cô gái đi ra. Ngăn cản bọn họ đánh nhau, là Yến Cô Lương, hắn nhưng mà Mộ Dung tiểu thư thiếp thân nha hoàn, đám người truyền tới nhỏ giọng nghị luận, nhận ra cô gái này, nhất phẩm hiên lớn chuyện nhỏ, đều là Yến cô nương ở vất vả, bao gồm cho tiểu thư truyền lời, đều là do nàng để hoàn thành, Yến cô nương, người này đã thương ta Thanh Hồng Môn đệ tử, chuyện này không thể xóa bỏ, xin Yến cô nương châm trước một tí, đợi ta phế cái thằng nhóc này, lại hướng Mộ Dung cô nương nói xin lỗi. Doãn Kinh Võ hướng cô gái ôm quyền, vô cùng khách khí, ta bỏ mặc các ngươi tới giữa chuyện gì xảy ra, tiểu thư phân phó, người bất kỳ cấm chỉ ở chỗ này đánh nhau, nếu như Doãn công tử cố ý như vậy, sau này không cho phép ở đặt chân nhất phẩm hiên một bước. Yến cô nương chút nào không cho Doãn Kinh Võ mặt mũi. Ai dám ra tay, từ nay về sau cấm chỉ đặt chân nơi đây, cái này trừng phạt có chút nghiêm trọng. Doãn Kinh Võ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Thằng nhóc này mới vừa xuất thủ tổn thương người, dựa theo nhất phẩm hiên quy củ, có phải hay không hẳn về hắn hai chân? Doãn Kinh Võ hướng Yến cô nương hỏi. Hắn không thể ra tay, liền muốn mượn nhất phẩm hiên tay tới phế bỏ Liễu Vô Tà. Mỗi người ánh mắt hướng Yến cô nương nhìn, chờ đợi hắn trả lời, dẫu sao mới vừa rồi Liễu Vô Tà nhưng mà tổn thương Trình Thần. Tuy không tổn thương nặng nề, dẫu sao ra tay, tiểu thư nói, cái vị công tử này chỉ là bị động phòng ngự, cũng không tuân theo nhất phẩm hiên quy củ, ngược lại là cái này Trình Thần, nhiều lần ở nhất phẩm hiên gây chuyện, bắt đầu từ hôm nay, sau này không cho phép ở đặt chân nhất phẩm hiên một bước. Yến nương ánh mắt đầu tiên là rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt đông lại một cái, đem Trình Thần xếp vào nhất phẩm hiên danh sách đen, không muốn, nghe được sau này không thể đặt chân nhất phẩm hiên, Trình Thần giống như là điên rồi như nhau, lại có thể hướng Yến cô nương xông tới, còn chưa đến gần, một cổ khí lãng vọt tới, Yến cô nương xuất hiện sau lưng một tên thần bí bà lão, tay cầm cây nặng, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ, đem Trình Thần đánh bay ra ngoài, không thể đặt chân nhất phẩm hiên, ý nghĩa sau này lại cũng không uống được như vậy quý giá nước trà. Vậy không nghe được để cho dòng người liền quên trở lại tiếng đàn. Cầm hắn ném ra ngoài, từ âm thầm xông ra mấy tên xấu xí cô gái, không sai, vô cùng xấu xí, đỡ Trình Thần, liên đới hắn ba người bạn, toàn bộ ném ra nhất phẩm hiên, một tràng náo nhiệt, lấy như vậy phương thức kết thúc, để cho Liễu Vô Tà có chút mới liêu không đạt tới. Nhất phẩm hiên phía sau màn chủ nhân, vì sao phải trợ giúp hắn, thực khó khăn hiểu, chuyện mới vừa rồi thật sự là xin lỗi, vì đền bù nhất phẩm hiên sai lầm, mỗi người tặng một bình ngọc trúc lộ. Yến cô nương ánh mắt càn quét một vòng, rất nhiều bình phong vỡ vụn, trên mặt đất một phiến huyên náo, cần thu thập một tí, Yến cô nương quá khách khí, không cần tiêu phí bất kỳ tài nguyên, là có thể miễn phí uống một lần ngọc trúc lộ, cái này để cho rất nhiều người mặt lộ vẻ hưng phấn. Liễu Vô Tà ba người đứng dậy, chuẩn bị rời đi nhất phẩm hiên, chẳng muốn lại nơi đây dừng lại quá nhiều, công tử dừng bước, Yến cô nương từ lầu hai đi xuống, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, cô nương còn có gì phân phó, dẫu sao nhất phẩm hiên ra mặt thay hắn hóa giải một lần nguy cơ. Liễu Vô Tà vẫn là ôm trước cảm kích tâm tính, còn như ngọc trúc lộ bên trong rốt cuộc hàm chứa cái gì. Để cho thần bí cổ thụ nhắc nhở, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, không có độc tố, Liễu Vô Tà xác nhận qua, nếu không độc, vì sao thần bí cổ thụ sẽ nhắc nhở, chuyện mới vừa rồi thật sự là xin lỗi, vì đền bù nhất phẩm hiên sai lầm, tiểu thư phân phó, mời công tử ba người đến lầu 2 một tự, Yến cô nương làm ra tư thế mời Liễu Vô Tà ba người, đi lên lầu 2, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày. Nhất phẩm hiên vô cùng thần bí, trước tới uống trà đều là trẻ tuổi tài tuấn, trừ Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi là phụ nữ ra. Chỉ có nhất phẩm hiên những thứ này thị nữ, sự việc tràn đầy quỷ dị, rốt cuộc nhất phẩm hiên phía sau màn chủ nhân là làm gì? Có lớn như vậy sức hấp dẫn, liền Doãn Kinh Võ cũng không dám phản kháng. Chân thực xin lỗi, ta còn có việc, cũng không đi uống trà. Liễu Vô Tà hướng Yến cô nương ôm quyền, đi qua chuyện mới vừa rồi, uống trà tâm tình đã không có, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, nghe được Liễu Vô Tà trả lời. Yến cô nương trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, vẫn chưa có người nào cự tuyệt tiểu thư mời, Liễu Vô Tà tuyệt đối là cái đầu tiên, thằng nhóc, đừng cho mặt không biết xấu hổ, Mộ Dung tiểu thư mời ngươi, đó là cho ngươi thiên đại mặt mũi, rất nhiều người không nhìn nổi, cho rằng Liễu Vô Tà quá trang bức, nhiều năm như vậy, có thể để cho Mộ Dung tiểu thư chủ động người mời, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Liễu Vô Tà lại có thể không công nhận, thằng nhóc này nhất định là không dám ở lại chỗ này đi. Cái loại này nơi, há là hắn cái loại này thằng nhà quê tới địa phương. Thanh Hồng Môn mấy tên đệ tử, phát ra từng cơn tiếng chế giễu, cho rằng Liễu Vô Tà là thằng nhà quê, không sai, vẫn là nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, càng ngày càng nhiều người giễu cợt, phải nói là lòng ghen tị quấy phá, nói chuyện phần lớn là ngồi ở lầu một những cái kia trẻ tuổi tài tuấn. Bọn họ cảnh giới xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, không có bị Mộ Dung tiểu thư mời, ngược lại thì Liễu Vô Tà, được mời đến lầu 2, trong lòng chênh lệch cực lớn, bọn họ ghen tị Liễu Vô Tà không chỉ có mang hai người mỹ nữ tuyệt thế. Còn bị Mộ Dung tiểu thư xem trọng, bốn phía tiếng bàn luận, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, Yến cô nương ánh mắt một mực nhìn chăm chú Liễu Vô Tà. Trên mặt lộ ra một chút vẻ khác thường, đổi thành những người khác, đối mặt nhiều người như vậy châm chọc, coi như không phải kêu la như sấm, trên mặt vậy sẽ lộ ra tức giận vẻ, kỳ quái chính là, từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được một chút tức giận. Doãn Kinh Võ cười nhạt không dứt, suy nghĩ như thế nào giết chết Liễu Vô Tà, sẽ không chế nãi công tử quá thời gian dài. Cùng bài hát cuối cùng, công tử lúc rời là được, Yến cô nương như cũ làm ra tư thế mời, Liễu Vô Tà không đi lên, một bộ không bỏ qua dáng vẻ, nhất phẩm hiên cũng không thiếu ta cái gì, thì không cần, lúc này cáo từ, Liễu Vô Tà hướng Yến cô nương ôm quyền, nhất phẩm hiên cũng không làm sai là cái gì, ngược lại còn trợ giúp hắn, tại sao nói xin lỗi nói một chút, nói xong, liền phải dẫn hai cô gái rời đi, cái vị công tử này là chê nhất phẩm hiên trà uống không ngon, hay là chê bỏ tiểu nữ tiếng đàn không chịu nổi lọt vào tai. Lúc này, một đạo để cho người cả người tê dại thanh âm, từ trên lầu truyền xuống, chỉ bằng vào một giọng nói, liền để cho người mơ tưởng viễn vong, hạng người gì, có thể nói ra như vậy êm tai nốt nhạc, nghe tiếng người quen, thanh âm dễ nghe người, vậy lớn lên sẽ không quá xấu xí, những cái kia trẻ tuổi tài tuấn, trên mình xương cũng mềm, có vài người trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại, nho nhỏ cảm ngộ, cô nương hiểu lầm, nhất phẩm hiên trà rất tốt, cô nương tiếng đàn vậy rất êm tai, chỉ là tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người. Như có lần sau, nhất định sẽ lần nữa đến chơi, Liễu Vô Tà hướng ở trên gác mặt, ôm quyền, tỏ vẻ áy náy, nếu công tử có chuyện, vậy ta cũng không ép ở lại, hy vọng sau này có cơ hội, công tử còn có thể đến chơi nhất phẩm hiên, dễ nghe thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này không có cưỡng ép giữ lại Liễu Vô Tà, mà là thả hắn rời đi. Nhất định, Liễu Vô Tà lần nữa ôm quyền, lần này Yến cô nương không có ngăn lại Liễu Vô Tà. Mặc cho bọn họ rời đi, còn như bốn phía giễu cợt, Liễu Vô Tà đem coi thường, nhất phẩm hiên tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà chẳng muốn sâu rơi vào, mới mau sớm thoát thân, nếu như là đứng đắn trà lâu, hắn còn thật muốn lên đi xem, rốt cuộc cái này Mộ Dung cô nương là người thế nào. Ra nhất phẩm hiên, ba người bước nhanh hơn, nhanh chóng rời đi nơi đây, vòng qua mấy con phố, thoát khỏi sau lưng dây dưa, Liễu Vô Tà lúc này mới dừng bước. Liễu đại ca, cái đó Mộ Dung cô nương thanh âm thật là dễ nghe. Trần Nhược Yên một mặt vẻ hâm mộ, tựa như mỗi một chữ, giống như dễ nghe nốt nhạc, rơi vào tai khoang bên trong, để cho người cả người vui thích, ta cũng là lần đầu tiên nghe được có người nói chuyện. Lại để cho người muốn ngừng cũng không được, muốn tiếp tục nghe tiếp. Giản Hạnh Nhi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây không phải là hiện tượng tốt, liền bọn họ cô gái đều khó kháng cự, huống chi là những người đàn ông kia, đã sớm bị thanh âm mê hoặc thần hồn điên đảo. Cô gái này tu luyện vô cùng nhạc âm kinh, cho nên mỗi một chữ cũng ẩn chứa vô cùng vui ý, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà đột nhiên nói, Mộ Dung tiểu thư mở miệng chữ thứ nhất, Liễu Vô Tà đã đoán được, cô gái này tu luyện vô cùng nhạc âm kinh, cái loại này pháp quyết ở tiên giới không hề hiếm lạ. Rất nhiều cô gái đều thích tu luyện, chỉ là đại lục chân võ xuất hiện, để cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đại lục chân võ cùng Lăng Vân tiên giới, thật sự có liên hệ nào đó? Thì ra là như vậy, thế gian vẫn còn có như vậy ly kỳ cổ quái pháp quyết. Hai cô gái cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, có thể đem thanh âm tu luyện tới loại trình độ này. Cơ hồ là vô địch tồn tại, sâu hơn cừu hận, chỉ cần theo như đối phương nói mấy câu, có thể liền hiểu ý mềm, trừ những cái kia ý chí cường đại hạng người. Rất ít có người có thể ngăn cản vô cùng nhạc âm trải qua công kích. Nhất phẩm hiên nhiều năm như vậy nhẹ tài tuấn, chẳng lẽ bọn họ không biết Mộ Dung cô nương tu luyện vô cùng nhạc âm kinh sao? Giản Hạnh Nhi tò mò hỏi, cái loại này pháp quyết đã sớm thất truyền, có rất ít người biết, cho dù biết, ai lại sẽ đi muốn quá nhiều, thích nghe thanh âm dễ nghe, đây là bản tính trời cho con người. Liễu Vô Tà giải thích, nghe dễ nghe thanh âm, yêu mỹ táng đàn, thượng hạng trà thơm, đây chẳng phải là nhân gian một chuyện vui lớn sao? Liễu đại ca, ngươi cho nên cuống cuồng rời đi, là ngươi đã nhìn ra, cái này nhất phẩm hiên phía sau màn chủ nhân không đơn giản. Chẳng muốn cùng nàng có quá nhiều bất hòa, Trần Nhược Yên rốt cuộc rõ ràng, vì sao Liễu đại ca cuống cuồng rời đi, mời hắn đi lầu 2, vậy bị cự tuyệt, không sai. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lần này mang các nàng đi ra, mục đích đã đạt tới, hai người trưởng thành cực nhanh, bất luận là kiến thức, vẫn là ánh mắt, nhìn dài xa hơn, phía trước có tòa khách sạn, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai xuất hiện ở đi dạo một chút, ba người vừa đi vừa trò chuyện, đã tiến vào Ninh Hải Thành vị trí trung tâm, trước mặt xuất hiện một tòa thật to khách sạn, hao tốn 100.000 linh thạch, muốn một tòa độc môn độc viện, chỉ có thể ở 3 ngày thời gian, Ninh Hải Thành tiêu xài, để cho người âm thầm chắt lưỡi, người bình thường thật vẫn ở không dậy nổi. Liễu Vô Tà diệt Đằng gia, cướp đoạt nhiều linh thạch, Đằng gia tài sản, căn bản cũng rơi vào bên trong tay hắn, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 529, nguyên do chuyện nhất phẩm hiên phát sinh náo nhiệt sau đó, tâm tình mọi người rất khó bình phục lại. Mấy tên con gái xấu xí đang thu thập trên mặt đất mảnh vỡ. Xin lỗi, ngày hôm nay ảnh hưởng tâm tình của mọi người, tối mai ta sẽ ở Động Nguyệt Hồ cử hành một tràng thi từ ca phú đại hội, mời mọi người nhất định phải nể mặt. Mộ Dung tiểu thư thanh âm ở lầu 3 vang lên, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, hôm nay quả thật không có tâm tình gì uống trà nghe khúc. Mộ Dung cô nương, ngày mai chỉ là đơn giản cử hành một tràng thi từ ca phú đại hội sao? Có hay không tiền thưởng? Một tên chàng thanh niên từ chỗ ngồi đứng lên, hướng màn che phía sau rèm mặt, ôm quyền, một bộ hỏi thăm giọng, lầu 3 trang sức hơn nữa lộng lẫy, vị trí chính giữa dùng một tòa màn che mảnh đón đỡ. Ở màn che phía sau rèm mặt, ngồi một đạo mông lung bóng người, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái đường danh, dáng thướt tha thân thể, cực độ sức dụ dỗ thanh âm, tràn đầy cảm giác thần bí, nhưng không có người nào dám lên trước, vén lên chỗ tòa này màn che mảnh, đám người rối rít dừng bước, hướng màn che phía sau rèm mặt nhìn. Đã sớm truyền thuyết Mộ Dung cô nương kinh vi thiên nhân, là trời cao phái xuống tiên tử, chân chính gặp qua nàng dung mạo người, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ bằng vào thanh âm cùng vóc người, đủ để nhìn ra, Mộ Dung tiểu thư là một cái tuyệt đỉnh người đẹp, còn như đẹp tới trình độ nào, nghe nói năm đó Thiên La Cốc một tên thiên tài may mắn gặp qua một lần. Từ sau đó, liền mắc phải say đắm bệnh, đến bây giờ đối với Mộ Dung cô nương nhớ không quên. Tên thiên tài này nếu như chỉ là một người bình thường thì thôi, lại là Thiên La Cốc đệ tử chân truyền. Bất luận là định lực, vẫn là ý chí lực, vượt xa người thường, đều không cách nào kháng cự Mộ Dung tiểu thư sức dụ dỗ. Có thể tưởng tượng được, Mộ Dung tiểu thư đẹp tới trình độ nào, ngày mai trừ thi từ ca phú ra, ta xảy ra cầm kỳ thư họa 4 hạng đề mục, ai có thể bắt được hạng nhất, ta sẽ đơn độc gặp hắn một mặt, cùng nhau khải đàn tâm sự. Mộ Dung tiểu thư trầm ngâm một tí, thanh âm xuyên thấu màn che mành, truyền khắp nhất phẩm hiên mỗi một xó xỉnh, nhất thời gian, tụ tập ở nhất phẩm hiên những cái kia tài tử điên cuồng. Ai có thể bắt được bốn hạng hạng nhất, há không phải có thể cùng Mộ Dung tiểu thư xúc tất tâm sự. Cùng chung qua đêm, đây là nhiều ít thanh niên tài giỏi đẹp trai mơ ước. Tin tức này vừa ra, nhất thời kinh động toàn bộ Ninh Hải thành, vô số thanh niên tài tuấn cũng đang bàn luận chuyện này, tối mai động nguyệt hồ, nhất định phải thường náo nhiệt, đưa đi những cái kia quý khách. Yến Nô Nương vén lên màn che mành, đi vào, đứng ở Mộ Dung tiểu thư bên người. Tiểu thư, ta không rõ ràng, mới vừa rồi ngươi vì sao phải ra tay ngăn trở, còn chủ động nói chúng ta nhất phẩm hiên từng có sai địa phương. Người kia rõ ràng xem thường chúng ta nhất phẩm hiên, để cho hắn lên lầu, lại không lĩnh tiểu thư tình. Yến cô nương một mặt không rõ ràng, hướng tiểu thư hỏi, hắn có thể chính là ta người muốn tìm. Mộ Dung tiểu thư nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, tóc mai hai bên rủ xuống ba tia tóc xanh, ngẩng đầu lên một khắc kia, liền chung quanh ánh đèn, đột nhiên đổi được ảm đạm thất sắc, gò má trắng nõn, phối hợp một đôi đan mắt phượng, đen nhánh hữu thần con ngươi, trơn mượt tóc xanh, thật là một vị đầu đẹp nga mi người đẹp bại hoại. Vóc người trắng trẻo lung linh, chỉ mặc trước một kiện thiếp thân quần áo, đem toàn bộ vóc người hoàn mỹ phơi bày ra, nên lồi địa phương lồi, nên lõm đi vào địa phương tuyệt đối sẽ không lồi ra. Hoàn toàn là một kiện tác phẩm nghệ thuật, không giống như là một người, chỉ cần là người đều sẽ có thiếu sót, từ đây nữ trên mình không tìm được một chút thiếu sót, tựa như ngọc điêu mà thành, không có một chút tì vết nào. Cái gì? Nghe được tiểu thư như thế nói, Yến cô nương kinh ngạc không ngậm miệng lại được, liền ẩn núp ở trong góc thần bí bà lão cũng đi ra. Một mặt khẩn trương nhìn tiểu thư. Tiểu thư, ngươi như thế nào kết luận, hắn chính là chúng ta người muốn tìm. Tên kia bà lão nói chuyện, một bộ phá la giọng, cùng Mộ Dung tiểu thư thanh âm, tạo thành một loại hướng ngược lại so sánh. Hắn uống vào trà, ta không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Nói cách khác, hắn coi thường nước trà ở giữa vô cùng vui cổ. Mộ Dung tiểu thư đứng lên, mở cửa sổ ra, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Giờ phút này sắc trời đã tối lại, khó trách ta phát hiện trên bàn của hắn nước trà một chút không động. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Yến cô nương một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Lúc xuống lầu, nàng đặc biệt nhìn một cái Liễu Vô Tà bàn, phát hiện ba ly trà trừ Liễu Vô Tà một ly kia ít một chút điểm. Hai người khác ly, không nhúc nhích chút nào, cái này không phù hợp lẽ thường, như vậy quỳnh chất ngọc nhưỡng, đổi thành người bất kỳ đều không cách nào kháng cự, không thể nào một hơi không uống, chỉ có một loại có thể, bọn họ phát hiện trà ở giữa bí ẩn, nếu hắn là chúng ta người muốn tìm, ta sẽ đi ngăn bây giờ cầm hắn chộp tới. Bà lão nói xong cũng muốn đi ra phía ngoài. Ma ma, Mộ Dung tiểu thư gọi lại bà lão, tiểu thư còn có cái gì băn khoăn không được, thằng nhóc này bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh mà thôi. Bà lão đứng ở cửa, các nàng đợi nhiều năm như vậy, dẫm thiên sơn vạn thủy, Tây Hoang, Bắc Thành, bọn họ đều đi qua. Một năm trước các nàng đi tới Nam Vực, ở chỗ này kinh doanh nhất phẩm hiên, nếu như trong vòng 2 năm không tìm được muốn tìm người, thì phải đi địa phương mới, hoặc là đổi một tòa thành lớn. Không gấp, nhiều năm như vậy cũng chờ, không kém cái này một, hai ngày, nếu như đưa tới hắn không ưa, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Mộ Dung tiểu thư đóng lại cửa sổ, ngồi ở tràng kỷ trên, lười biếng giống như là một cái mèo, cuốn rúc vào một chỗ. Bà lão gật đầu một cái, tiểu thư nói có lý, một khi bứt dây động rừng, Liễu Vô Tà rời đi Ninh Hải thành, hoặc là dẫu có chết không theo, các nàng làm cố gắng, há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không? Tiểu thư, vậy chúng ta cũng không thể một mực ở chỗ này, nếu hắn là chúng ta người muốn tìm, cần chúng ta làm gì? Yến cô nương có chút nóng nảy, thật vất vả đụng phải các nàng khổ khổ tìm người, tổng không thể một mực ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm. Đây cũng là ta tại sao tối mai cử hành động nguyệt hồ thi từ ca phú nguyên nhân. Các ngươi đi đưa thiệp, nhất định phải để cho hắn tối mai tham gia, ta lại xác nhận một tí, có phải hay không ta muốn tìm người kia. Mộ Dung tiểu thư vẫn không quá xác định, xế chiều hôm nay quá huyên náo, để cho Liễu Vô Tà ở trên lầu 2, nguyên vốn dự định chính là dự định xác nhận một tí. Ai ngờ Liễu Vô Tà cưỡng ép rời đi, không thể làm gì khác hơn là thay đổi sách lược, ta vậy thì đi làm. Bà lão nói xong sẽ phải rời khỏi, dự định tự mình cho Liễu Vô Tà đưa thiệp. Ma ma, loại chuyện này vẫn là để cho ta đi làm thích hợp. Người đi nếu là người nhà sợ làm thế nào? Yến cô nương đột nhiên đi tới, khoác ở bà lão cánh tay, người con bé này. Bà lão cũng không tức giận, bên trong phòng truyền tới một hồi tiếng cười như chuông bạc. Liễu Vô Tà ba người vào ở khách sạn, ở chung quanh bố trí một tòa trận pháp, để ngừa có tâm hoài bất quỹ người xông vào đi vào. Độc môn độc viện chỗ tốt, thuận lợi Liễu Vô Tà bày trận, ba vị, các ngươi muốn nước nóng đều chuẩn bị xong. Điếm tiểu nhị từ bên ngoài đi tới, vô cùng nhiệt tình, tiểu nhị, ngươi đối nhất phẩm hiên biết nhiều ít. Liễu Vô Tà đi ra khỏi phòng, cầm ra một cái linh thạch vứt xuống tiểu nhị trong tay. Thuận tiện hỏi thăm một tí nhất phẩm hiên tin tức, công tử muốn đi nhất phẩm hiên sao? Đây chính là mỗi cái người đàn ông cũng muốn đi địa phương. Tiểu nhị nhìn một cái Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái ngươi hiểu diễn cảm. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, hắn chỉ muốn hỏi thăm nhất phẩm hiên tình huống, còn như bên trong có cái gì, hắn cũng không quan tâm. Sau khi trở về, kiểm tra thân thể một chút, có phát hiện không khó chịu địa phương, thần bí cổ thụ quả thật nhắc nhở qua hắn, mới để cho hắn có câu hỏi này. Ta muốn biết nhất phẩm hiên phía sau màn chủ nhân tin tức. Lại là ba cái linh thạch ném ra, Liễu Vô Tà nói rất rõ ràng, nhìn một cái trong tay linh thạch, tiểu nhị tới hứng thú, dù sao thời gian còn sớm, liền cho Liễu Vô Tà giảng giải. Một năm trước, nhất phẩm hiên xuất hiện ở Ninh Hải Thành, mới đầu mọi người không có để ý, lấy là chỉ là một tòa trà thông thường lầu, thời gian còn có trước người đi nháo qua chuyện, kết quả không một ngoại lệ, toàn bộ bị đuổi ra nhất phẩm hiên, tiểu nhị nước miếng chấm nhỏ tung tóe. Liễu Vô Tà lui về sau một bước, để tránh phun đến mình trên mặt. Ninh Hải Thành là ba đại tông môn địa bàn, không hiện lên rất nhiều ba đại tông môn đệ tử đi trước. Chẳng lẽ nhất phẩm hiên vậy không công nhận sao? Liễu Vô Tà truy vấn một câu, ba đại tông môn, nội tình thâm hậu, nhất phẩm hiên bất quá nho nhỏ trà lâu mà thôi. Công tử có chỗ không biết, người có thể ngàn vạn không nên coi thường cái này nhất phẩm hiên. Bên trong nhưng mà có cao thủ trấn giữ, liền ba đại tông môn đều phải kiêng kỵ. Tiểu nhị đột nhiên thấp giọng, để tránh lộ ra đi ra ngoài. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn đi thời điểm vậy cảm giác được, nhất phẩm hiên bên trong ẩn núp một cổ cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Hắn quỷ đồng thuật, không cách nào đem nhìn thấu, chẳng lẽ là chân huyền lão tổ? Bọn họ đi tới Ninh Hải Thành, chỉ là mở quán trà, không có những chuyện khác. Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, nho nhỏ một tòa trà lâu, lại là đầm rồng hang hổ chi địa, thật sự là để cho người khó hiểu, nó cũng không phải là giống vậy trà lâu. Nhất phẩm hiên mỗi tuần chỉ khai trương một lần, vừa vặn ngày hôm nay khai trương, công tử muốn đi, chỉ có thể chờ tuần tới, nghe nói bên trong trà tốt vô cùng uống, còn có bài hát nghe. Tiểu nhị mặt đầy hướng tới vẻ, hắn chỉ là tầng dưới chót nhân vật, biết chỉ có như thế nhiều, phần lớn là từ những người khác trong miệng biết được. Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi, hỏi lại, vậy hỏi không ra cái gì đồ đi ra, từ nhỏ hay trong miệng cho hắn truyền một cái tin tức. Nhất phẩm hiên không đơn giản, hơn nữa bọn họ là một năm trước đột nhiên tới chỗ này, liền ba đại tông môn cũng không làm gì được bọn họ. Rốt cuộc là bối cảnh gì? Trở lại gian nhà, tắm một cái tắm nước nóng, cả người thoải mái, đột phá thiên tượng tầng 6, cảnh giới trở nên có chút chậm chạp, mỗi ngày ấp úng linh khí càng ngày càng khủng bố, tu luyện tới hậu kỳ, đối với linh khí nhu cầu đổi được hơn nữa hà khắc. Mỗi ngày tiêu hao nhiều linh thạch cùng đan dược, độ tiến triển như cũ chậm chạp, thái hoang thế giới quá lớn, vô biên vô tận, đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, người bình thường đan điền là một tòa chậu nước, góp nhặt từng ngày, nước chảy rất nhanh là có thể tràn ra, ở yêu nghiệt một ít ngày mới, đan điền giống như là một ngôi nhà, thông qua không ngừng cố gắng, cũng có thể đem lấp đầy, mà Liễu Vô Tà đan điền, chính là một tòa thế giới, như muốn lấp đầy, có thể tưởng tượng được độ khó bao lớn, dựa vào không ngày không đêm hấp thu linh khí, sợ rằng cần 5-3 năm mới có thể đột phá thiên tượng tầng 7. Khổ não, quá khổ não, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, từ bỏ trong đầu nghĩ bậy, tiến vào tu luyện trong đó, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, dù là mỗi ngày tiến bộ một chút xíu, vậy so mỗi ngày lui bước một chút xíu cường thiên lần. Đang phải nghỉ ngơi, phía bên ngoài viện truyền tới tiếng gõ cửa, công tử nghỉ ngơi sao? Thanh âm quen thuộc, Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên từ trong nhà mặt đi ra. Yến cô nương, ngươi làm sao tới? Mở ra cửa viện, thấy Yến cô nương một khắc kia, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế. Chương 530, mời, mở cửa đem Yến cô nương mời vào, tiến vào phòng khách, ngồi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.